Chương 461, ảnh hậu 28. Mạnh Mỹ Kỳ bởi vì là bình luận điện ảnh người nguyên nhân, cái dạng gì điện ảnh phim truyền hình nàng đều có thể nhìn xuống, mặc dù có thời điểm khó tránh khỏi bị lôi không rõ, nhưng là có nhìn như bất hòa chính mình khẩu vị, nhưng mà vừa nhìn đi vào lại phát hiện đặc biệt thích. Tỷ như giờ phút này bộ điện ảnh này, nguyên bản Mạnh Mỹ Kỳ là không thích loại này nhạc dạo đen tối phim, đặc biệt Ninh Song Song vừa xuất hiện mặc tiểu thái muội giống nhau quần áo, tóc nhuộm cùng đủ mọi màu sắc chổi lông gà giống nhau, vẻ đậm rực rỡ hoa trang, cười ở xe máy trên gào thét mà qua cái này ra biểu diễn lôi Mạnh Mỹ Kỳ nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Quả thực là lần này Ninh Song Song biểu hiện cùng lúc trước cái kia anh tư hiên ngang, xa trường điểm bình chinh chiến người hồ. Có đảm đương có mưu lược thiết huyết nữ tướng quân quân kém quá xa nhượng nàng trong lúc nhất thời đều có điểm muốn cởi phấn. Bất quá Mạnh Mỹ Kỳ cắn chặt răng, vẫn kiên trì nhìn xuống, nàng nhưng là Ninh Song Song thiết phấn, như thế nào có thể như vậy không kiên định đâu. Liền tính Ninh Song Song lần này vì trước kia tại trong cảm nhận của nàng hoàn mỹ hình tượng, chính mình phấn thần tượng cắn răng cũng muốn tiếp tục phấn đi xuống. Sau, Mạnh Mỹ Kỳ cơ hồ muốn khóc nhìn màn ảnh trên Ninh Song Song sức diễn nữ chủ miệng đầy thô tục cùng nam nhân kề vai sát cánh, chưa thành niên liền nói yêu đương, vung khảm đao cùng người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau, đem người đánh thành trọng thương bị cảnh sát bắt vào ngục giam bên trong đi, lại bởi vì vị thành niên đảo mắt lại được thả ra. Nhân vật này quả thực xấu thấu, mà Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn lại đem người này diễn sống. Nhưng là kỹ xảo biểu diễn như thế nào hảo cũng vãn hồi không được Mạnh Mỹ Kỳ phá vỡ tâm tình, chỉ cảm thấy cái này đã hoàn toàn không phải trong lòng nàng cái kia quang minh lỗi lạc thần tượng Ninh Song Song trên màn hình, cái này cơ hồ không có bất cứ nào đạo đức điểm mấu chốt nữ hài chỉ là nhìn, liền sẽ làm cho người ta cảm thấy có một cổ buồn bã tại tâm lý chồng chất đứng lên, làm cho người ta hận. Không thể xuyên vào trong màn hình mặt đi hung hăng hành hung nàng một trận nhưng mà đảo mắt lúc trước. Từ trong ngục giam ra tới nữ hải không chút để ý ở trên đường cái đi tới, lại tại nhìn đến một đôi mang theo đứa nhỏ ra ngoài chơi phu thê khi sắc mặt mê mang chỉ ngây ngốc đi theo kia một nhà ba người đi hảo một đoạn đường, vẫn theo tới cái này một nhà ba người về nhà. Buổi tối, nữ hải ngồi ở phía ngoài bên đường cái, nhìn cái này người một nhà cửa sổ trên ấm áp ngọn đèn, chiếu rọi trên cửa sổ một nhà ba người dính chung một chỗ thân ảnh, toàn ôm lấy chính mình hai đầu gối, chôn xuống đầu. Từ từ lâm vào hồi ức bên trong. Màn ảnh một chuyện, một cái tuổi tác còn nhỏ nữ hài trong lòng run sợ trốn ở chân giường ở. Trước mặt nàng, là Liên ầm ĩ mang đánh phụ mẫu, tiểu nữ hài che lỗ thai của mình, nhắm mắt lại, chứa cái gì đều nhìn không thấy bộ dáng, kỳ vọng phụ mẫu ở giữa nhượng nàng sợ hãi cãi nhau đánh chửi có thể nhanh lên đi qua. Nhưng mà tiểu nữ hài không có đợi đến phụ mẫu cãi nhau đánh chửi chấm dứt, ngược lại bị nam nhân bắt lấy đánh chửi đứng lên. Liên tiểu nữ hải mẫu thân cũng tại vừa đi theo ra sức mắng nữ hải các loại sai lầm. Nhưng là tiểu nữ hải lại hoàn toàn không biết chính mình sai ở địa phương nào, nàng chỉ có thể ở phụ mẫu yêu cầu đánh chúng không ngừng khóc, lấy như vậy nguyên thủy yếu thế phương pháp khẩn cầu phụ mẫu thương tiếc, đáng tiếc cô bé này biện pháp không có dùng, phụ mẫu nàng như cũ tranh cái ầm ĩ không nớt, động một cái là đánh chửi với nàng. Tại như vậy bạo lực gia đình trong dài đại nữ hải càng ngày càng khó chịu, bởi vì là tại phụ mẫu đối với chính mình bạo lực cùng lẫn nhau mỗi ngày lẫn nhau đánh cãi nhau bên trong lớn lên, nữ hài tính cách thập phần quái gở tự ti, mà nữ hài quái gở tự ti tính cách lại đưa tới bạn cùng lứa tuổi bắt nạt. Thẳng đến có một ngày, nữ hài bị bắt nạt ngoan, nàng nghĩ tới luôn luôn ra tay tàn nhẫn phụ mẫu, sau đó lần đầu tiên học phụ mẫu bộ dáng, vung lên một cái tùy ý tìm được gậy gỗ, đem bắt nạt nàng hai cái hài tử đánh liên khóc mang kêu chạy đi. Đánh chạy hai người về sau, nữ hải vốn là rất sợ hãi, nàng về đến trong nhà, thấp thỏm trong lòng khó ăn, tổng sợ kia hai cái hải tử nói cho gia trưởng tìm đến trong nhà đến, nữ hải mang thấp thỏm tâm tình, liên đợi ba ngày, lại sự tình gì đều không có. Nguyên lai là kia hai cái hải tử sợ bị nữ hải trả thù, cũng không dám cáo trạng, ngược lại nhìn thấy nữ hải liền vòng quanh đi, từ đó lại không dám bắt nạt nàng lần đầu tiên bằng vào bạo lực bảo vệ chính mình, từ nay về sau. Nữ hài một phát không thể vãn hồi, nàng cùng vài tên côn đồ nhóm xen lẫn cùng nhau, mỗi ngày đánh nhau ẩu đả, đêm không về ngủ, nhuộm tóc, yêu sớm, dần dần, nàng không bao giờ chịu về cái kia tràn đầy cãi nhau ra, thành một cái chân chính tiểu thái muội. Nhìn trên màn ảnh vây quanh chính mình, vẻ mặt cô đơn biểu tình nữ hài, Mạnh Mỹ Kỳ phát hiện mình lúc trước đối nữ hài phẫn nộ thế nhưng bất chi giác biến mất, chỉ cảm thấy cô gái này cũng không phải cái trời sinh xấu đứa nhỏ, bất quá là gia đình bức bách nhượng nàng biến thành như vậy. Con tuổi nhỏ liền sằng bậy nữ hài mang thai, nàng vốn nên đưa cái này đứa nhỏ đánh tiếp, nhưng nàng luyến tiếc, nàng nghĩ tới luôn luôn đối với nàng bạo lực đánh chửi phụ mẫu, nàng từ nhỏ hâm mộ nhất chính là nhà người ta sủng ái đứa nhỏ phụ mẫu, nàng rất muốn chính là một cái yêu thương phụ mẫu nàng. Sơ chính mình bằng phẳng bụng, trong lòng của cô bé tràn ngập tò mò, nàng đột nhiên muốn thử xem làm một cái chính mình trong ảo tưởng hảo mụ mụ, tạo thành một cái ấm áp ra, hảo hảo chiếu cô đứa nhỏ này, cho nên nàng cường ngạnh lôi kéo nhượng nàng mang thai Nam Hải cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ. Nhưng mà chưa thành nhân thân thể phát dục không đủ, nữ hài lại không có tiền, hoài thai cũng không thể cùng các đồng bạn lại đi ra ngoài lan lộn, nàng chỉ có thể mang đứa nhỏ làm việc tích có tiền, lại cũng chỉ đủ nàng tại sắp sinh thời điểm tìm cái tiểu phòng khám sinh đứa nhỏ. Bởi vì là vị thành niên mang thai, thân thể của cô bé phát dục không đủ, sinh sản thời điểm thiếu chút nữa sinh không được, nữ hài gần như là cựu tử nhất sinh sinh ra đứa nhỏ này, mà cái này nhượng nàng chịu đủ tra tấn mới lấy được đứa nhỏ cũng cho nữ hài cẩn côi sinh mệnh mang đến vô số hy vọng. Nàng phí hết tâm huyết muốn nuôi lớn con của mình, được đứa nhỏ lại bởi vì là mẫu thân thể không phát dục tốt thời điểm sinh đứa nhỏ mà trời sinh thể yếu, không có ở trong thế giới này dừng lại lâu lắm rồi rời đi. Mất đi đứa nhỏ nữ hài điên rồi, nàng hồi tưởng chính mình cả đời, từ nhỏ tại phụ mẫu gây bạo lực trung trưởng thành, không hề vui sướng đang nói, sau này tuy rằng thành cái không ai dám bắt nạt tiểu thái muội, nhưng cũng giống nhau mỗi người chán ghét, cũng không thể nhượng nàng vui vẻ. Chỉ có tại có đứa nhỏ sau, nàng mới có kia ngắn ngủi vui sướng thời gian, giờ phút này nữ hài vô cùng hối hận, nếu nàng không có sảng bậy, nếu nàng đến tuổi tác tái sinh đứa nhỏ, hài tử của nàng như thế nào sẽ rời đi nàng cuối cùng, lòng tràn đầy tuyệt vọng, đối với sinh hoạt đã không có bất cứ hy vọng nào nữ hài leo đến thật cao trên mái nhà nữ hài đã muốn nhuộm hồi màu đen tóc dài ở trong gió bay múa, nàng đơn bạc thân thể giống như tùy thời sẽ bay đi giống nhau, trên mặt của cô bé là một mảnh chết lặng trống rỗng, đối mặt với một đám khuyên nàng nhất thiết không nên nhảy lầu, muốn quý trọng sinh mạng người. Nữ hài trên mặt tái nhợt lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Nàng nhìn trước mặt mọi người khép mở miệng, lại nói cái gì cũng không nghe được. Này ngày ở trong mắt của nàng đều là một mảnh u ám nhan sắc. Nữ hài đột nhiên có chút thần kinh chất nở nụ cười.